Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, không đề. Lười muốn trương hồi danh, hô, sư thiếu nhẹ nhàng hạ xuống, cánh khổng lồ ở trên đất bằng vén lên một trận cuồng phong. Các vị tiền bối, chấm ngoặc kép, Khâu trưởng lão đem môn hạ của chính mình đệ tử bảo hộ ở sau lưng. Hắn có thể cảm giác được ba vị này trung trẻ tuổi nhất vị kia cũng so với chính mình cấp bậc cao. Hơn quá nhiều, có ở đây không biết là địch hay bạn dưới tình huống. Hắn lo lắng bọn nhỏ nói nhầm chọc phải phiền toái. Ai ngờ Bắc Minh Nam Giang căn bản liền không cho bọn hắn nói chuyện cơ hội. Vẫy tay chính là một đạo nhu hòa kình lực đem mấy người cuốn lên nhẹ nhàng đặt ở sư thiếu trên lưng. Sau đó đánh một cái nó bờm dài cọng lông. Đi mau, sư thiếu không chút nào hàm hồ. Đại cánh mở rộng ra theo còn không có bình tức cuồng phong khởi phi. Mấy hơi thở, nó liền vững vàng lên cao đến cách xa thời gian rễ cây an toàn độ cao. Được cứu nhân, không không ngày nói nhiều. Đây là tìm vận may rồi. Lại có thể tuyệt địa phùng sinh. Hơn nữa còn là loại này nhìn một cái liền siêu nghiêu bê tiền bối. Đời trước tích tụ cái gì đức a, quá may mắn, tiền bối, ngoại trừ chúng ta hẳn còn có may mắn còn sống sót nhân. Khâu trưởng lão lấy can đảm nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Có thể hay không cứu giúp một, hai, đúng vậy, tiền bối đã cứu chúng ta tánh mạng. Song Đao Tông nhất định có hậu tạ. Những tông môn khác khẳng định cũng là như vậy. Cạn quần áo màu xanh lục nam hài phụ họa nói. Tiêu Đậu Khấu mặt đầy không nói gì biểu tình. Trưởng lão, gặp phải lúc nguy hiểm sau khi những tông môn kia nhân thật không nghĩ quá cứu giúp thần nông tông. Một, hai, lại nói, chúng ta cũng vòng vo ba vòng rồi. Trừ bọn ngươi ra trở ra chắc chắn không có người sống. Khâu trưởng lão âm thầm thở dài, ngẫu nhiên hắn phản ứng kịp lúng ta lúng túng hỏi, tiền bối như thế nào biết được thần nông tông? Không người cứu giúp, chẳng lẽ, chúng ta là đi nhầm vào rồi tiền bối lãnh địa? Đã cách nhiều năm, Khâu trưởng lão cùng đại sư huynh không có biến hóa chút nào. Nghe hắn lão nhân ra mở miệng một tiếng tiền bối, Tiêu Đậu Khấu tâm lý rất cảm giác khó chịu. Có thể hẳn thế nào nói với bọn họ đây? Đối với cái này nhiều chút không nhận ra được thời gian trôi qua người mà nói. Chân tướng sự thật sẽ có hay không có điểm quá kinh sợ rồi hả? Tiêu Đậu Khấu hơi cau mày suy nghĩ làm như thế nào theo chân bọn họ câu thông. Bắc Minh Nam Giang cùng đường Mục Bắc cũng không tiện dính vào. Hai người chính thương lượng lái sư thiếu hướng tử khí càng ngày càng đậm phương hướng phi. Dù sao cũng là tới một chuyến, đường Mục Bắc cũng muốn làm rõ ràng vì sao tự mình ở thủy tinh lan chìa khóa bên trong truyền vào. Tử khí là có thể mở ra cái này đặc thù tọa độ. Phi hành một ngày một đêm, sư thiếu vung đại cánh dừng lại ở trong hư không. Trước mắt là một bức làm người ta giật mình cảnh tượng. Mẹ nha, đây là vật gì? Thật là đáng sợ. Song Đao Tông đệ tử bị dọa sợ đến mặt cũng xanh biếc. May là đường Mục Bắc có nhiều va chạm xã hội cũng bị dọa sợ không nhẹ. Chỉ là hắn đã rất có kinh nghiệm, không đem kinh sợ biểu hiện rõ ràng như vậy. Khoảng cách sư thiếu ngoài mười mấy trượng là một mảnh màu đen. Nhìn lên trên không có nóc, nhìn xuống phía dưới không có cuối. Cho dù là hai vị vĩnh sinh người tầm mắt đạt tới chỗ. Cũng là như vậy đậm đà màu đen, mà màu đen trong sương mù dày đặc có gương mặt, là một cái dữ tợn kêu gào khô lâu bộ dáng. Lại cẩn thận nhìn, này trương to lớn khô lâu gương mặt đều là do vô số giống nhau như đúc tiểu khô lâu hội tụ mà thành. Dữ tợn gương mặt khổng lồ như vậy, lơ lửng ở trong hư không sư thiếu giống như hạt thóc trong biển. To lớn cảm giác bị áp bách cùng sương mù dày đặc để lộ ra kinh khủng khí tức tử vong. Để cho ngoại trừ Bắc Minh Nam Giang cùng Tiêu Đậu Khấu ngoại những người khác liền thở mạnh cũng. Không dám, thậm chí có cái mật tiểu song đao tông đệ tử. Hai chân trực đã run rẩy còn kém tiểu. Bên người như cũ thỉnh thoảng có cơn lốc tịch quyển chứ tử khí hướng khô lâu quát đi. Nơi này tất cả đều là tử khí. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc đưa tay cảm thụ một chút. Ngay sau đó hưng phấn hai mắt sáng lên. Nếu như ta ở chỗ này lần bế quan, kia nhiều lắm đái kính a. Cảnh giới há chẳng phải là đi từ từ tăng lên. Bắc Minh Nam Giang nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ngươi bế quan hữu dụng không? Coi như cảnh giới tăng lên, dù sao trên thực lực không đi há chẳng phải là uổng công. Quan sát một lát sau, Tiêu Đậu Khấu cùng Bắc Minh Nam Giang cho ra tổng kết. Mảnh này ngưng kết ra thực chất kinh khủng tử khí phía sau có một thế giới. Đường Mục Bắc nhất thời ngơ ngẩn, chẳng lẽ là tử linh giới? Thấy rằng hai vị vĩnh sinh người đại lão liên thủ đều không có thể đem xé ra kiểm tra kết quả. Ở Đường Mục Bắc vỗ qua chiếu sau đó, đoàn người bị hắn dùng thủy tinh lan chìa khóa truyền tống về Tiêu Đậu Khấu vườn hoa. Tiêu tiền bối, thời gian rễ cây có thể bị rời đi lần nữa trồng trọt đi ra không? Cùng đại lão cáo biệt trước, hắn dành thời gian hỏi ý kiến vấn đề chuyên nghiệp. Dù sao đối với thời gian thụ có biết một, hai lại tinh thông nuôi trồng thuật, khắp thiên hạ phòng trừng cũng liền trước mắt này một vị rồi. Tiêu Đậu Khấu trầm tư chốc lát thận trọng trả lời, mặc dù ta cũng rất muốn thử trồng trọt thời gian thụ, nhưng mục chủ tiệm ta khuyên ngươi ngàn vạn lần sao sao khác hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều vĩnh sinh người có thể thông qua không gian năng lực mở ra chính mình tiểu thế giới. Có thể đây chẳng qua là phụ ở trên đại thế giới sản vật. Không cách nào thừa tái thế giới thụ năng lượng, thực sự trở thành không gian độc lập thế giới ít lại càng ít. Tối thiểu ta chưa từng gặp qua, coi như là chủ thần thánh điện, cũng chỉ là không gian pháp bảo mà không phải độc lập tiểu thế giới. Giả thiết ngươi có thể tìm tới một cái như vậy tiểu thế giới, muốn mang đi thời gian rễ cây cũng chỉ hoàn thành một nửa. Ngoài ra phải nhất định có một vị tinh thông thời gian thuật vĩnh sinh người đem hết toàn lực mới có thể đem rời đi đi vào. Nhưng mà mang đi rễ cây chỉ là một bắt đầu. Như thế nào nuôi trồng, lấy cái gì thổ tưới cái gì thủy, quyển kia cổ tịch trên đều không có ghi lại. Cho nên thời gian rễ cây có thể sẽ một mực lơ lửng ở trong hư không, chờ đợi nó người hữu duyên đi. Đường Mục Bắc thoáng chút đăm chiêu gật đầu một cái cáo từ, đồng thời ở tâm lý buồn bực, đầu óc chung cây mọng nước lại quý giá như vậy. Ma vương kiêm vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão liền nhẹ nhàng như vậy tặng cho ta. Thế nào cảm giác có chút hơi sợ đây? Đây chính là ma vương a, sẽ có hay không có khác kế hoạch gì? Mang theo một bụng nghi vấn trở lại câu lạc bộ, Đường Mục Bắc lúc này mới phát hiện thời gian đã qua hơn 3 tháng rồi. Cảnh giao thành đã sớm là xuân về hoa nở, đào hoa lộ bên trên trồng trọt đủ loại thưởng thức hoa thủ. Lúc này chính mở như dầu sôi lửa bỏng, làm tôn thêm đến ấm áp gió nhẹ khiến người ta cảm thấy vô cùng thích ý. Cùng này cùng thời điểm để cho hắn lần nữa lãnh hội được thời gian rễ cây chỗ thần kỳ. Từ truyền tống đi qua đến cứu người đi ra, trừ đi cách xa thời gian rễ cây thời gian thường lệ ngoại. Ở Đường Mục Bắc trong cảm giác chỉ có ngắn ngủi mấy phút, ngoại giới lại đã qua 3 tháng. Nếu lúc ấy bọn họ không có phản ứng kịp ở lại nơi đó từ từ tìm người, sợ là muốn mấy trăm năm trôi qua. Cũng may Vụ Kiêu đại nhân biết hắn đi nơi. Ở Đường Mục Bắc không có ở trong thời gian thuận tiện chú ý một chút cảnh giao thành động tĩnh, cho nên nơi này hết thảy thuận lợi, ngoại trừ ác quỷ nhà ăn đã bởi vì không có tồn lương mà đóng cửa. Nhà ăn bếp sau bị Lạc Thủy công tử ngừng thời gian bao quanh, hắn liền ở bên trong không ngừng chế tác quỷ thực, mệt mỏi ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi tiếp theo sau đó. Đợi quỷ trù hệ thống cũng thăng nhất cấp sau, Đường Mục Bắc từ phòng bếp đi ra, bên ngoài thời gian còn không có đi qua một giây đồng hồ. Càng cảm giác thời gian thuật thần kỳ, hắn lại càng tâm lý ngứa ngáy. Suy tính một lúc lâu, Đường Mục Bắc tự móc tiền túi mua mấy phần mỹ thực mang tới Tố Hồi trong tiểu hoa viên. Hướng các vị tiền bối báo cáo lần này thám hiểm trải qua. Ngoạt tào, có lớn như vậy chuyện tốt. Tố Hồi nghe nhất thời vỗ bàn một cái, nghĩ biện pháp đem rễ cây dọn về tới nhà. Ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi có thể đem thời gian loại cây sống, liền rốt cuộc không cần lo lắng có phải hay không là thủy hóa cái vấn đề này. Ngươi nhưng chính là trên thế giới thứ nhất thất phẩm thủy hóa vĩnh sinh người. Đương nhiên rồi, là dị chủng ý nghĩa vĩnh sinh, với lạc thủy không sai biệt lắm. Lạc thủy công tử tán thành gật đầu một cái, mặc dù ta chưa nghe nói qua thời gian thụ, vốn lấy ngươi nói thần kỳ năng lực, trồng sống thời gian thụ cũng nắm nó trong tay lời nói có thể qua lại tại cái gì một đoạn thời gian. Chung, sợ là trên đời không người có thể đối địch với ngươi rồi. Bổ toàn nguyên thần sau Mỹ tư tư phù, Tang Tông chủ chép miệng một cái đạo, mục tiểu bằng hữu, nếu như ngươi thành công vậy coi như nghiêu bức lớn, còn ai dám động tới ngươi một sợi lông. Không nói hai câu trực tiếp cho hắn ném tới thời gian loạn lưu chung đi. Liền hỏi ai không sợ. Đường Mục Bắc, khác cám dỗ ta à. Nói với các ngươi ta cũng không chí khí. Lúc thì du một cám dỗ. Ta mẹ nó thật muốn đi rời rễ cây đây. Lấy được thời gian thụ lời nói. Ta đây cái thủy hóa sẽ thấy cũng không phải thủy hóa rồi. Chẳng phải Mỹ tư tư. Nhưng vấn đề là. Cây mọng nước nội hạch tiểu thế giới có, khống chế thời gian thuật đại lão. Hắn thiểu mễ mễ đem ánh mắt nhìn về phía lạc thủy công tử. Cười hắc hắc hai tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.